Vũ Thần Chúa Tể, chương 3339, Thiên Hỏa Thủy Nham. Khóc chuyện audio.com, cái gì gọi là hắn đã một nửa cầm, này 6 miếng tất cả đều là cho mình ngươi là nói. Thủy Mộng Tiên Nhân há hốc mồm, con ngươi trừng tròn xoe, nơi nào còn có trước đây còn buồn ngủ bộ dáng này, hãy cùng một người ngu ngốc không có gì khác biệt. Hồi lâu sau, hắn mới theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại triệt để hiểu rõ tình huống. Hóa ra Tần Trần luyện chế được không chỉ có trong tay hắn 6 miếng đan dược mà là hoàn mỹ 12 hạt đan dược. Nghĩ tới đây Thủy Mộng Tiên Nhân chính là không khỏi lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Nếu như không phải trước mắt Thiên Đạo Thần Đan còn mang theo vừa mới luyện chế được đan hương, hắn thậm chí cũng sẽ cho rằng Tần Trần là lấy theo địa phương khác được đến đan dược đến cho chính mình. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, liền luyện chế ra một lò không gian hệ Thiên Đạo Thần Đan, thậm chí trong còn có ít nhất một cái hạng nhất đan dược. Thủy Mộng Tiên Nhân lúc đầu đã cảm giác mình rất là đánh giá cao Tần Trần, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, chính mình vẫn là đem Tần Trần muốn quá đơn giản. Trần huynh, ai ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ nay về sau, ngươi tựu là huynh đệ ta. Thủy Mộng Tiên Nhân là thật kính phục Tần Trần, không chỉ là bởi vì Tần Trần thay tự mình luyện chế Thiên Đạo Thần Đan, mà là người thường đang đối mặt chính mình cho ra 3 miếng đan dược khẳng định trực tiếp liền lấy đi, thậm chí chỉ cần cho mình 3 miếng thượng đẳng đan dược liền đầy đủ, dù sao ai cũng không biết hắn cuối cùng một lò luyện chế được bao nhiêu đan dược. Loại này cấp bậc đan dược một lò 3 hạt đến 9 hạt giữa đều tính bình thường, có Tần Trần lại trực tiếp cho mình 6 hạt trong còn có một hạt hạng nhất, loại này thẳng thắn vô tư, để cho Thủy Mộng Tiên Nhân tràn ngập cảm khái. Chớ nhìn hắn trách trách phù vù tựa hồ có chút ngạc nhiên, thật sự là hắn thấy nhiều những thứ kia xu lợi người ít nhất đổi thành Đông Quang Thành những thứ kia đỉnh cấp thương hội các luyện đan sư, là tuyệt đối sẽ không như vậy thẳng thắn thành khẩn. Như vậy có thể thấy được Tần Trần phẩm chất chân quý. Phó thành chủ đại nhân ngươi liền đừng khách khí, ta là một tên luyện đan sư tự nhiên muốn bảo vệ luyện đan sư chuẩn tắc. Tần Trần cười nói, hắn ngược lại không có cảm thấy cái gì, một nửa đan dược là hắn nên được, với lại coi như là theo như nhu cầu, hắn cái gì đều không còn bỏ ra, có được 6 miếng không gian hệ Thiên Đạo Thần Đan, đã coi như là thu hoạch lớn. Cái gì phó thành chủ đại nhân, tại Trần Huynh phía trước ta không phải là cái gì phó thành chủ, sau này Trần Huynh liền gọi ta Thủy Mộng Huynh đi, nếu không nói ta nhưng là sẽ tức giận. Thủy Mộng Tiên Nhân cáu giận nói, vậy thì tốt Thủy Mộng Huynh, ngươi sau này xưng hô ta Trần Lão Đệ là được. Tần Trần cười khổ lắc đầu, hắn là như vậy khách khí lời nói, như vậy có thể thấy được này Thủy Mộng Tiên Nhân thực sự là trong tính tình người. Thủy Mộng Tiên Nhân nghe sau vẻ mặt mỉm cười, giơ tay lên một cái, một khối tản mát ra cực ánh sáng màu lam khoáng thạch xuất hiện tại hắn trên tay. Tần Trần nhìn qua này khoáng thạch trong lòng lập tức chính là cả kinh, hắn không phải là không có hiểu biết người, khối khoáng thạch này gọi Thiên Hỏa Thủy Nham, giống như tên một dạng, là thiên hỏa tấn cấp nhất tài liệu chân quý một trong. Gocchuyenaudio.com Bực này tài liệu có thể làm cho thánh chủ cấp bậc thiên hỏa, vô điều kiện đề thăng một cái cấp bậc, cơ hồ là toàn bộ luyện khí sư nhất tha thiết ước mơ bảo vật một trong. Vật này đối Tần Trần loại này luyện khí sư mà nói, không thể nghi ngờ là nhất quý hiếm bảo vật. Tần Trần không biết Thủy Mộng Tiên Nhân xuất ra loại này ít ỏi tài liệu là có ý gì, tuy là kinh ngạc nhưng không có lên tiếng. Thủy Mộng Tiên Nhân cười ha ha nói ra. Vậy ta cũng không khách khí, Trần lão đệ ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, liền nhờ đại nhất câu, này khoáng thạch lão đệ có hay không gặp qua? Tần Trần gật gật đầu nói, nếu như ta không có nhìn lầm nói, đây cũng là thiên hỏa thủy nham, vô cùng chân quý, là do vô số ngôi sao bạo liệt sau, cốt lõi nhất địa tâm thủy hỏa ngưng tụ sau, trong năm tháng dài đằng đẵng dung hợp mà thành, bình thường người căn bản liền thấy cũng khó gặp. Thủy Mộng Tiên Nhân tán thưởng nói ra. Lão đệ ánh mắt không sai, đây đúng là thiên hỏa thủy nham, là vì huynh ta trong lúc vô ý đoạt được vật này đối với ta mà nói không có quá nhiều tác dụng, nhưng không gì sánh được chân quý, vì huynh ta cũng luôn luôn không cam lòng xuất ra đi bán ra, hôm nay liền đem vật này đưa cho lão đệ ngươi. Nói xong Thủy Mộng Tiên Nhân cầm trong tay thiên hỏa thủy nham ném cho Tần Trần. Thủy Mộng huynh ngươi đây. Tần Trần tiếp nhận thiên hỏa thủy nham, một cổ nóng bỏng ý liền thẩm thấu qua đây, Tần Trần lập tức cũng biết cái này còn không là phổ thông thiên hỏa thủy nham, đây một khối chất lượng đỉnh cấp thiên hỏa thủy nham, hắn mới vừa nhận vào tay, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong rất nhiều thiên hỏa liền xuần xuần dục động, dường như muốn đánh lộn. Nếu như là khác bảo vật Tần Trần nói không muốn cũng sẽ không muốn, nhưng này thiên hỏa thủy nham Tần Trần là tuyệt đối đều không thể cự tuyệt. Trần lão đệ ngươi cũng đừng nói gì, ta biết ngươi quy củ, luyện chế một lò đan dược. Ít nhất, cần 2 phần tài liệu, hoặc giả 1 phần tài liệu thêm cùng cấp bậc thánh mạch bảo vật, ta trước chỉ cấp ngươi 1 phần tài liệu, này 1 phần thiên hỏa thủy nham xem như là cho ngươi bổ phải luyện chế phí dụng, cũng không thể để cho ngươi phá quy củ không phải. Thủy Mộng Tiên Nhân hào sảng nói ra. Tần Trần nhưng trong lòng thì hơi cảm động, hắn thật là có một cái như vậy quy củ, nhưng đó là đan dược thông thường, nhưng này thiên đạo thần đan bất đồng, thiên đạo nguyên quả không gì sánh được quý hiếm, bình thường loại đan dược này luyện chế đều là hiệp thương, không có khả năng nói thật phải lấy ra hai phần. Trước Tần Trần đổi được 6 miếng đan dược đã coi như là kiếm không ít, lại thêm này thiên hỏa thủy nham, đã coi như là lấy thêm không ít chỗ tốt, càng không cần phải nói chính mình giả như luyện chế thất bại cũng không cần gánh chịu tổn thất. Kết hợp lại, Tần Trần xem như là chiếm Thủy Mộng Tiên Nhân không ít tiện nghi. Mà Thủy Mộng Tiên Nhân nói như vậy cũng chỉ là muốn cho Tần Trần cầm thiên hỏa thủy nham thời điểm càng thêm yên tâm thoải mái một điểm, thật là có cao nhân phong phạm. Thủy Mộng lão huynh, vật này thật là ta cần, vậy ta cũng không khách khí. Tần Trần đem này thiên hỏa thủy nham thu, ha ha, không cần khách khí, đúng, Trần lão đệ ngươi đây là muốn ra ngoài. Thủy Mộng Tiên Nhân hỏi, Tần Trần gật đầu nói. Nếu như Thủy Mộng huynh không có sự tình khác nói, ta muốn lên đường. Khóc truyện audio.com. Tần Trần biết Thủy Mộng Tiên Nhân dễ nói chuyện, nhưng hắn bây giờ được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng muốn thật tốt bế quan tu luyện một phen, điều chỉnh trạng thái, trùng kích thánh chủ trung kỳ, hiện tại hắn có chiếm được không gian hệ thiên đạo thần đan, cộng thêm thiên hỏa thủy nham, Tần Trần đối với mình đột phá trung kỳ thánh chủ cảnh giới, lòng tin càng nhiều. Cũng tốt, vậy ta cũng không lưu lão đệ ngươi, ngươi muốn là lúc nào hồi Đông Quang Thành, sẽ tới tìm ta, ta không ở phủ thành chủ, đây là ta truyền tin ngọc giản, ngươi chỉ cần cho ta đưa tin là được. Thủy Mộng Tiên Nhân xuất ra một cái truyền tin ngọc giản, sau đó lại nói. Đúng, trở về ngươi có thể cho ngươi thiên vũ đan phô người đến tìm một cái ta, ngươi không ở thời điểm ta cũng thay ngươi xem điểm, vừa lúc ta cũng có thể đảm nhiệm ngươi một chút thiên vũ đan phô khách khanh, ngược lại ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Như vậy thì làm sao được? Tần Trần trong lòng tức khắc vô cùng kích động, Thủy Mộng Tiên Nhân muốn làm thiên vũ đan phô khách khanh. Hắn thân là phủ thành chủ phó thành chủ thật muốn đảm nhiệm khách khanh, tại Đông Quang Thành liền thật không ai dám trêu chọc hắn thiên vũ đan phô. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.